không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216. Ta liền biết tiểu chủ bá không phải người thường. Ta nhớ rõ vẫn luôn đãi ở tiểu chủ bá bên người nam nhân kia. Cũng là cái áo vàng, vị diện này, hai áo vàng, tuyệt, nói tốt một vị khuôn mặt không được hai áo vàng đâu. Trừ phi này hai áo vàng là một đôi, Phương Thập Nhất không lại xem phòng phát sóng trực tiếp, này sốt ruột đánh thưởng đạo cụ làm hắn ý thức được. Hắn cần thiết đến chịu cái thời gian đem kho hàng sửa sang lại một chút. Trời biết có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật nằm ở hắn phòng phát sóng trực tiếp kho hàng. Lại nói tiếp, mặt khác vị diện các đại lão đều như vậy có tình thú sao? Hắn sửa đúng tiền tiểu sâm mấy cái sai lầm, lại làm cho thằng một chút đối phương giải phẫu thủ thế. Một cái buổi sáng thời gian bay nhanh qua đi, tiền tiểu sâm đôi mắt tinh lượng, sùng bái mà nhìn Phương Thập Nhất, liền kém không giống cái đại kim mao giống nhau hất đuôi. Phương ca, quá thần, ta rộng mở thông suốt a, đúng không? Phương Thập Nhất cười như không cười mà xem qua đi. Hy vọng không cần lại khép kín trở về. Tiền tiểu sâm dừng một chút, vừa rồi nàng lại một lần suy tính sai rồi tử vong thời gian. Nàng mơ hồ nhớ rõ thượng một lần nàng cũng nói qua nói như vậy. Hiển nhiên Phương Thập Nhất là ở nhằm vào điểm này trêu chọc nàng. Khổ, nhưng là không thể không nói tử vong thời gian đã chịu ảnh hưởng nhân tố quá nhiều. Thủy ôn sẽ ảnh hưởng thi ôn. Ở nước lạnh chung dãy giụa sẽ ảnh hưởng thi cương hình thành tiến tới ảnh hưởng suy tính. Còn có rất nhiều, bẫy dập chờ nàng hướng trong nhảy. Tiền tiểu sâm xoa tóc, cảm thấy chính mình khả năng phải làm cả đời pháp y trợ lý. Nàng vĩnh viễn không có khả năng giống Phương Thập Nhất như vậy suy xét đến mọi mặt chu đáo. Quá khó khăn, nàng nghĩ đến có cái video. Bên trong một cái tiểu hài tử khóc lóc kêu học số học quá khó khăn. Nàng hiện tại cũng muốn khóc, không phải mỗi cái pháp y trời sinh là có thể chuẩn xác tính ra tử vong thời gian, Phương Thập Nhất tựa hồ xem thấu tiền tiểu sâm ý tưởng, hắn tiến hành trên tay tiêu độc, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, thông thường, phán định một cái pháp y tư lịch là dựa theo đối phương giải phẫu nhiều ít cổ thi thể. Tuy rằng ta cũng không hoàn toàn nhận đồng cái này quan điểm. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói. Này đại biểu kinh nghiệm tích lũy, mà kinh nghiệm, có thể cho ngươi tránh đi phạm sai lầm mơ siêu, Phương Thập Nhất khẽ cười cười. Kia Phương ca giải phẫu nhiều ít cụ. Tiền tiểu sâm hỏi, Phương Thập Nhất híp lại híp mắt, cụ thể hoàn chỉnh số liệu nhớ không rõ tiền tiểu sâm. Kia nhất định là nhiều đáp số không rõ, Phương Thập Nhất cười cười. Không có tiếp những lời này, bất quá còn có một chút, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm càng dễ dàng phạm sai lầm mơ siêu phong phú kinh nghiệm là một phen. Kiếm hai lưỡi, sẽ làm ngươi tiến vào tư duy cục diện bế tắc cùng quán tính. Này thực phiền toái, nhớ rõ tránh đi, Phương Thập Nhất dừng một chút lại bổ sung một câu. Hắn tiêu độc xong đôi tay sau vỗ vỗ tiền tiểu sâm bả vai. Bất quá ngươi ly này một bước còn rất xa. Không vội tiền tiểu sâm, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha tiểu chủ bá vì sao có thể đem thuyết giáo nói được như vậy thiếu tấu. Là một nhân tài, xin giúp đỡ lý diện tích bóng ma tâm lý ha ha ha ha ha hôm nay phát sóng trực tiếp tiêu đề. Giáo ngươi như thế nào thiếu tấu mà thuyết giáo mà không bị bạo truy. Trừ phi ngươi có được một chương mê người anh Tuấn khuôn mặt trên lầu quá mức chân thật 2333. Kế tiếp, Phương Thập Nhất không xuống dưới thời điểm, tâm huyết dâng trào xem xét mắt phòng phát sóng trực tiếp giao dịch ký lục. Hệ thống, đến từ địa cầu vị diện người xem lấy 419 đồng vàng giá cả mua thi du hộ lý cao X1. Địa cầu vị diện, chỉ có hai cái áo vàng. Một cái là hắn, một cái khác là, thao, chương 199 tu ân ái thứ 9 thiên tu ân ái thứ 9 thiên đệ nhị càng trúc CP phấn đầu. Phương pháp y thổi không thầy dạy cũng hiểu cầu vồng thí thất thật. Lão sư là trên đời này tốt nhất người đương trúc chân chân nhìn đến lão sư cách thiên liền khôi. phục bình thường hình thể xuống lầu thời điểm, tâm đều phải nát, nàng hoài niệm cái kia nãi thanh nãi khí tiểu đoàn tử. Ô, nàng tưởng giống như lão sư đã từng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố chính mình như vậy. Đem sở hữu ấm áp cùng cảm kích chút xuống ở cái kia nãi nắm trên người. Xét thấy nàng tổng cảm thấy ở thành niên lão sư trước mặt. Nàng không hề phụng hiến giá trị, mà một cái nãi nắm, hiển nhiên càng có yêu cầu chính mình địa phương. Trúc Chân Chân bị Phương Thập Nhất mang về tới thời điểm. Giống như chỉ có 9 tuổi, cùng hiện tại Lục Tiểu Bác, Thư An Kỳ không sai biệt lắm tuổi. Tình huống của nàng kỳ thật còn rất đơn giản, nàng sinh hoạt ở một cái có chút bế tắc tiểu sơn thôn. Chẳng sợ bên ngoài thế giới đều thông thượng điện, bọn họ bên này còn ở dùng dầu hỏa đen. Nàng cha là xà yêu, mẫu thân là nhân loại, sinh hạ nàng như vậy một cái nửa người nửa yêu đồ vật. Ở nàng 8 tuổi năm ấy, nàng lần đầu tiên xuất hiện yêu lực bạo động, không chịu khống mà hóa hình thành một cái hình thể thật lớn thanh diệp sắc rắn độc. Đem toàn bộ thôn càn quét không còn, lúc ấy nàng cha cùng nàng nương ở trên núi, trong thôn chỉ có nàng, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, hơn phân nửa cái thôn cũng chưa, may mà không ai bị thương, nhưng là điểm này, may mà thực mau lại biến thành bất hạnh. Thôn dân đem nàng cột vào giá gỗ thượng, ý đồ dùng lửa đốt chết nàng. Đi ngang qua Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đem nàng cứu xuống dưới. Mà những cái đó thôn dân, bọn họ tắc bởi vì đột nhiên xuất hiện sấm sét cùng chợt biến mất giá gỗ thượng nữ hài cảm thấy kinh. Hoàng, cuối cùng bọn họ thuyết phục chính mình, là bầu trời thần tiên đem yêu nữ thu đi rồi. Người tổng sợ hãi những cái đó bọn họ không hiểu biết sự tình. Nhưng này không đại biểu ngươi là bất tường. Không tốt, bị cứu Trúc Chân Chân cả người phát ra run. Lại bị một đạo ôn hòa trầm ổn thanh âm kỳ dị mà trấn an xuống dưới. Nàng bị khóa lại đối phương áo khoác, mang theo đối phương nhiệt độ cơ thể áo khoác ấm áp mà có cảm giác an toàn. Như là ở phụ thân trong ngực giống nhau, Trúc Chân Chân bị đối phương cứu đi, lại không có lập tức rời đi cái kia thôn. Bọn họ gần đây ở một đoạn thời gian. Thậm chí trong đó một cái nhìn qua càng cao đại lạnh lùng thả ít nói nam nhân ở một ngày thời gian. Đáp ra một cái xinh đẹp nhà gỗ nhỏ. Người tưởng cùng chúng ta đi, vẫn là trở về nhìn xem. Ở Trúc Chân Chân đãi ở ân nhân cứu mạng nơi này ngày thứ tư. Cái kia ôn hòa lại có kiên nhẫn nam nhân bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân hỏi nàng. Nàng xem qua đi, đối phương trên mặt tổng mang một trương đơn giản mặt nạ. Nàng thấy không rõ đối phương bộ dáng, nhưng có thể thấy đối phương đôi mắt, cặp kia so bầu trời đêm còn muốn thâm thúy trong ánh mắt. Cất giấu so không trung càng diện tích rộng lớn bao dung cùng ôn nhu. Ta tưởng trở về, nàng nhỏ giọng nói, trong thôn có muốn thiêu chết nàng thôn dân, lại cũng có luôn luôn đối nàng yêu thương có thêm cha mẹ. Phương Thập Nhất tôn trọng tiểu cô nương lựa chọn. Vì thế cùng Ứng Từ cùng nhau mang nàng tới gần thôn. Lại chỉ là lôi kéo nàng giấu ở có thể thấy toàn bộ thôn xóm trên đại thụ. Trúc Chân Chân nghi hoặc mà quay đầu nhìn Phương Thập Nhất. Khi đó nàng còn không quá minh bạch vì cái gì không thể trực tiếp đi vào. Nàng ở trên đại thụ ngồi xổm không bao lâu, liền thấy chính mình cha mẹ lại vào núi rừng, liền ở nàng trước mắt 10 mét không đến địa phương. Nàng theo bản năng mà ra tiếng kêu bọn họ, hơn nữa nàng xác định bọn họ ngẩng đầu thấy chính mình. Nhưng là ngoài dự đoán, vô luận là nàng cha hoặc là nương, đều lựa chọn làm bộ không có thấy dường như đi qua. Nàng cha lưu lại một câu, không cần đãi ở chỗ này, bọn họ sẽ giết ngươi, cũng sẽ hại chết chúng ta. Cuối cùng nửa câu lời nói xa so với chính mình tánh mạng đã chịu uy. Hiếp càng có lực đánh vào, Trúc Chân Chân ở trên cây đợi cho trời tối, thẳng đến Phương Thập Nhất lại lần nữa kêu nàng, nàng mới từ câu nói kia lấy lại tinh thần, giật giật không hề hay biết cẳng chân, từ trên cây đào tài xuống dưới, lại bị người vững vàng tiếp được, ta sẽ hại chết bọn họ, vẫn là tiểu nha đầu Trúc Chân Chân nhéo Phương Thập Nhất góc áo. Lã Trá Trực khóc mà nhỏ giọng lầm bầm: "Mơ Siêu, ngươi sẽ không hại chết bất luận kẻ nào, nàng nghe." Thấy đối phương vô cùng tin tưởng lại ôn nhu mà như vậy nói cho chính mình. Mà hắn tiếp theo câu lại có vẻ lạnh băng, sẽ hại chết bọn họ. Chỉ có chính bọn họ. Trúc Chân Chân từ kia lúc sau liền đi theo Phương Thập Nhất cùng ứng từ phía sau. Phương Thập Nhất giáo nàng như thế nào nắm giữ chính mình sinh ra đã có sẵn năng lực, như thế nào khống chế những cái đó không chịu khống lực lượng. Sau lại bọn họ lại gặp Tần Hạo. Tần Hạo bị lão sư nhặt về tới thời điểm tuổi so Trúc Chân Chân hơi chút lớn hơn một chút. Hắn là chùa miếu tiểu sa di, từ nhỏ thông Phật âm, lại ngược lại bị trụ trì cho rằng là yêu tăng, đuổi ra chùa miếu, suýt nữa đói chết ở trên đường cái thời điểm, bị Phương Thập Nhất một ngụm thịt man thầu cứu trở về. Ân, xác thật là thịt man thầu. Mười mấy tuổi tiểu sa di thanh tỉnh sau, phun đến mắt đầy sao xẹt, nhưng là kia lúc sau, Tần Hạo chay mặn không kỳ, bởi vì Phương Thập Nhất hỏi lại hắn. Đuổi hắn rời đi trụ trì tôn nam giới, không khai trai, không háo sắc, nhưng hắn ngộ đến khai Phật âm sao? Phật đại từ bi, hắn lại phạm vào đại giới. Bởi vậy có thể thấy được nam giới đều không phải là tâm thông Phật tổ duy nhất đại đạo. Lòng có Phật tổ, Phật tác phúc trạch chúng sinh, vì thế mười mấy tuổi tiểu sa di bị Phương Thập Nhất quải chạy. Không chỉ có khai đồ ăn mặn, còn cần nữ sắc, vô pháp. Trúc Chân Chân là đại tỷ, nơi trốn quản hắn, bọn họ bài lão đại lão nhị là phân biệt đối xử. Không lấy tuổi nói sự, Trúc Chân Chân chưa bao giờ biết chính mình lão sư trông như thế nào. Nhưng nàng xác định đối phương nhất định là cái lớn lên thực ôn nhu nam nhân. Mặt nạ hạ gương mặt kia nhất định siêu việt thế gian này sở hữu tốt đẹp. Nàng cùng Tần Hạo, trước hết thấy chính là thế giới này hắc ám nhất một mặt. Nhưng là bọn họ lão sư lại giáo hội bọn họ phát hiện một khác mặt. Mà đương nàng bắt đầu dần dần chân chính nắm giữ lực lượng của chính mình sau, nàng cũng bắt đầu minh bạch lão sư phía trước câu nói kia. Sẽ hại chết bọn họ, chỉ có chính bọn họ, cái này, bọn họ, chỉ chính là ném xuống nàng cha ruột mẹ đẻ. Nàng phụ thân rõ ràng có năng lực bảo hộ nàng, bảo hộ bọn họ một nhà. Lại yếu đuối mà lựa chọn trốn tránh, lựa chọn vứt bỏ, nàng ở hơn 20 tuổi thời điểm, lại trở về một lần thôn, ở nàng trong ấn tượng nên là thôn xóm địa phương, chỉ còn lại có linh tinh mấy gian nhà tranh, nhìn ra được là trùng kiến, chỉnh thể có vẻ cũ nát lại đáng thương, nàng còn nhận ra này đó nhà tranh các chủ nhân, tóm lại là lúc trước đem nàng cột vào giá gỗ thượng tính toán thiêu chết chính mình thôn dân chung. Một bộ phận, Trúc Chân Chân hỏi cái này đã xảy ra chuyện gì, những cái đó thôn dân cũng không có nhận ra nàng, nói cho nàng nơi này đã từng phát sinh bi kịch, Trúc Chân Chân biết được, liền ở nàng rời đi sau không lâu, nơi này bị một oa thổ phỉ cướp bóc, các nữ nhân bị mang đi, nàng cái kia phi phàm xả yêu lão cha cũng không có đứng ra, mà nàng người thường mẫu thân tắc chết ở thổ phỉ trong ổ. Trúc Chân Chân ở kia phiến núi rừng, kia phiến nàng bị ném xuống núi rừng, tìm được rồi giấu ở huyệt động cự xa, hình thể so nàng đại gấp đôi, răng nọc so nàng trường gấp đôi, nhưng cặp kia tương tự dựng đồng, lại chỉ có sợ hãi cùng mềm yếu. Cự xa thi thể hư thối ở núi rừng, hình thành một mảnh thật lớn chướng khí, bao gồm ở tại kia phiến núi rừng phụ cận may mắn còn tồn tại thôn dân đều bị vô tri vô giác mà lung vào chướng khí. Trúc Chân Chân trở lại Phương Thập Nhất cùng ứng từ bên người thời điểm, cả người chật vật lại mỏi mệt, nhưng nàng căng thẳng thần kinh, thật cẩn thận mà dương mắt quan sát đến lão sư biểu tình. Nàng sợ hãi đối phương trong mắt lộ ra thất vọng, bởi vì nàng không chỉ có không có buông qua đi, thậm chí hãm sâu ở nơi đó mặt. Hết chương.